Triều Hư vai phản diện. Chương 89, 89, ở cùng tôi có được không một? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh, không ít học sinh trong trường đã phát hiện ra tin tức của Lâm Bạch Du. Biết cô lọt vào vòng chung kết cuộc thi, đều rất bàng hoàng. Không phải học sinh nghệ thuật, nhưng thành tích học tập tốt, vẽ tranh còn giỏi như thế này. Phương diện quản lý thời gian đã làm bọn họ kinh ngạc. Có người nói Lâm Bạch Du lợi hại. Có người nói Lâm Bạch Du vẽ tranh vì tiền. Có người nói Lâm Bạch Du ăn nói thẳng thắn là tính cách thật. Lâm Bạch Du vẫn trước sau như một. Vì chuyện của Tùy Hữu Chí, bây giờ cô lại bắt đầu chú ý cao độ với chuyện của Tùy Khâm. Còn định đến đường Nam Hòe để xem. Chỉ có điều, nói cả một tuần trời, Tùy Khâm vẫn không đồng ý. A Khâm, tối nay tan học tôi đi cùng cậu. Lần thứ N, vừa tan học, Lâm Bạch Du quay đầu, gọi Tùy Khâm chưa đi khỏi lại. Tùy Khâm còn chưa trả lời. Tần Bắc Bắc lên tiếng trước. Cậu gọi cậu ấy là gì cơ? A Khâm, cậu ấy còn chưa gọi mình là Bắc Bắc bao giờ đâu. Lâm Bạch Du tim đập liên hồi, giả vờ bình tĩnh chớp mắt. Sao thế? Tần Bắc Bắc nhìn cô, rồi lại nhìn Tùy Khâm dường như không có biểu cảm. Không có gì, hỏi thôi mà. Phương Vân Kỳ mãi không đợi được người, ló đầu vào trong, cuối cùng nhìn thấy Tùy Khâm lại ngồi xuống. Cùng đi đâu thế? Lâm Bạch Du, đường Nam Hòe. Ánh mắt Tùy Khâm sa sầm xuống. Cậu muốn làm gì? Lâm Bạch Du lắc đầu. Xem thôi. Cô muốn đến xem Tùy Hữu Chí và Lâm Hữu Chí có giống nhau không? Hai người nói chuyện bí hiểm, khiến người khác lơ mơ không hiểu chuyện gì. Tùy Khâm chống khuỷu tay lên mặt bàn. Không cho cậu đi, có phải cậu sẽ lén lút đi theo không? Lâm Bạch Du nghiêm túc. Sao gọi là lén lút được? Tôi đến đấy quang minh chính đại, chẳng qua là cùng đường với cậu mà thôi. Tùy Khâm xùy một tiếng giễu cợt. Lâm Bạch Du thấy anh rời đi, tôi coi như cậu đồng ý rồi nhé. Còn Tùy Khâm đã đi đến chỗ cửa, xua tay về phía sau. Cậu muốn đến nhà Tùy Khâm à? Tần Bắc Bắc hỏi. Lâm Bạch Du lựa vài từ để nói. Lúc trước tớ tưởng đó là nhà cậu ấy, giờ mới biết là nhà bác cả của cậu ấy. Tần Bắc Bắc đã hiểu, nói, chuyện này đúng là có ít người biết thật. Tớ cũng nghe tụi Phương Vân Kỳ nói mới biết đấy. Lâm Bạch Du hỏi, tụi Phương Vân Kỳ còn nói gì nữa không? Tần Bắc Bắc lắc đầu. Không, nhưng mà, năm ngoái Tùy Khâm xuất sắc hơn người, thắng đội bóng rổ trường số 7. Trong trường còn lan truyền một đoạn video, nói về Tùy Khâm, nhưng mờ lắm, nên mặc kệ rồi. Video gì? Cậu lên tia ba cha đi. Tớ cũng không lưu lại. Trực giác của Lâm Bạch Du vốn rất chuẩn. Cô có lòng hiếu kỳ mạnh mẽ với đoạn video này. Nhờ ban đầu Tùy Khâm ở trong đội bóng rổ đánh đâu thắng đó, fan cuồng không ít, các thể loại ảnh đều có. Video trong đó cũng không ít. Lâm Bạch Du tìm mãi, mới tìm thấy đoạn video Tần Bắc Bắc nói đến. Vừa mở ra, cô đã cắn môi, đoạn ký ức trong mơ cũng ập đến. Chương trình này là chương trình đầu tiên cô chấp nhận phỏng vấn sau khi cha mẹ qua đời. Cho dù rất mờ, cô có thể nhìn phát là ra. Bởi vì lúc ấy, cô thật lòng cho rằng nhà bác cả đối xử tốt với mình. Còn video bây giờ, Tùy Khâm ngồi ở đó, không nói lời nào. Cả quá trình đều là cuộc đối thoại của một đôi vợ chồng trung niên. MC kêu Tùy Khâm cũng vô dụng. Có lẽ đây là lý do vì sao về sau Tùy Khâm không được phỏng vấn nữa. Bởi vì Lâm Bạch Du chấp nhận sự áp đặt và khống chế của nhà Lâm Hữu Chí. Còn Tùy Khâm thì không. Khởi đầu giống nhau, hai người họ sống ra kết quả khác nhau. Lâm Bạch Du vốn đã có chút nghi ngờ về giấc mơ. Bây giờ nhìn thấy Tùy Khâm trong video, càng cảm thấy giấc mơ và hiện thực đã trao đổi cho nhau. Thật thật giả giả, ảo mộng không phân. Sau khi hết tiết tự học tối, Tùy Khâm đứng dậy. Đi đây. Lâm Bạch Du vội vàng đi theo. Những người khác cũng hiểu tình hình, không nói nhiều lời. Đến khi ra khỏi phạm vi trường học, Lâm Bạch Du mới nói, hôm nay tôi xem được một đoạn video. Hồi trước cậu từng nhận phỏng vấn à? Tùy Khâm ừm một tiếng. Rất lâu rồi. Tôi bây giờ càng ngày càng cảm thấy. Giấc mơ của tôi là cuộc sống hiện thực của cậu. Lâm Bạch Du dốc hết dũng khí. Tôi trong giấc mơ cũng nhận phỏng vấn. Sau đó tham gia mãi không ngừng. Bán thảm mãi. Tùy Khâm nhíu mày. Sau đó thì sao? Lâm Bạch Du chỉ vào mắt mình. Bị bắt ép khóc nhiều quá. Khóc hỏng cả mắt. Cuối cùng trở thành người mù. Tùy Khâm sững lại. Nhìn vào đôi mắt nhanh nhạy của cô. Thiếu nữ trước mặt có vẻ mặt dịu dàng. Nốt ruồi son giữa mày. Nếu ngay cả Bồ Tát cũng mất đi đôi mắt. Vậy thế gian làm gì có sự hài hòa. Đều là giấc mơ thôi. Anh nói. Cậu có bị bắt nhận phỏng vấn không? Lâm Bạch Du hỏi. Có. Tùy Khâm nheo mắt lại. Ung dung trả lời. Chỉ cần làm hỏng từng lần một. Sẽ không có về sau nữa. Lâm Bạch Du ngậm ngùi. Nếu tôi trong giấc mơ cũng thông minh như cậu thì tốt. Sẽ không khóc hỏng mắt. Trở thành người mù. Cô sẽ không bị khống chế. Càng sẽ không đến nỗi không có nhà để về. À Khâm, may mà cậu chưa mù. Lời này có hơi nực cười. Tùy Khâm cong khóe môi. Giọng nói lạnh nhạt hòa vào tiếng gió bắc thổi vào lá cây xào xạc. Tiểu Bồ Tát không thể mù được. Nếu không đền ơn sẽ tìm nhầm người. Cách chương.